Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1123, luôn có điêu dân muốn hại chấm, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 9 tuổi hài tử gọi kỳ thần, đã hắn là tương lai tân đế. Vậy khẳng định được vào trong hoàng cung kỳ thần là từ phụ thân hắn tự mình đưa vào cung. Cố Thiển Vũ ban thưởng kỳ thần phụ thân rất nhiều vàng bạc châu báu, lại cho hắn tăng thêm một cái tước vị. Bìa một cái thân vương danh hiệu đem kỳ thần cha ruột đuổi đi. Cố Thiển Vũ đánh giá kỳ thần. Về sau ngươi liền muốn ở tại trong hoàng cung, có sợ hay không? Kỳ thần lắc đầu, hồi hoàng thượng, thần không sợ. Không sợ tốt nhất, ngươi nếu là biểu hiện tốt một chút, ta mỗi tháng có thể để ngươi gặp ngươi mẫu quân một lần. Cố Thiển Vũ mở miệng, kỳ thần cho Cố Thiển Vũ dập đầu một cái. Tạ hoàng thượng. Cố Thiển Vũ để cung nhân mang kỳ thần trở về sân của mình, bây giờ còn chưa có cử hành sắc phong đại điển, hiện tại kỳ thần còn không phải hoàng thượng, hắn chỉ có thể lấy thái tử thân phận vào ở trong thái tử điện. Đuổi đi kỳ thần, Cố Thiển Vũ chỉ có thể khổ bức ha ha tiếp tục phê duyệt tấu chương. Mỗi ngày đều có một đại đầy tấu chương chờ Cố Thiển Vũ thẩm duyệt, Cố Thiển Vũ bây giờ nhìn thấy chữ liền đau đầu, bên trong lải nhải cả ngày một đống lớn, trọng điểm nội dung cũng rất ít. Cố Thiển Vũ cảm giác cái đồ chơi này quá thử thách nàng đọc năng lực. Lập tức cũng nhanh muốn 15, Cố Thiển Vũ trên người tin tức tố đã bắt đầu phát ra mùi thơm, mặc dù hương vị không nặng lắm, nhưng là cận thân người cũng có thể nghe được thấy. Dĩ vãng nguyên chủ đều là ăn ngũ thạch tán áp chế loại tin tức này tố, ngũ thạch tán thế nhưng là độc dược mạn tính, hơn nữa cái đồ chơi này còn nghiện, Cố Thiển Vũ là thật không muốn ăn ngũ thạch tán. Cố Thiển Vũ để cho người ta hướng trong tầm cung đưa đại lượng quýt, nàng ngâm chút quýt nước, cũng không có việc gì liền hướng trên người mình phun quýt nước. Tin tức tố hương vị là ngọt, giống pho mát hương vị đồng dạng, ngọt ngào, quýt vành đai nước lấy chút vị chua, hai loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau là lạ. Hiện tại vào chiều sớm, Cố Thiển Vũ đều sẽ mang kỳ thần cùng nhau đi, để hắn ở một bên dự thính. Hạ chiều. Cố Thiển Vũ trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, kỳ thần trở về thái tử điện cùng thái phó học tập. Buổi chiều Cố Thiển Vũ liền sẽ đi thái tử điện kiểm tra kỳ thần, thuận tiện xem hắn học tập tiến triển. Cùng thái phó học như thế nào rồi? Đều học chút cái gì? Cố Thiển Vũ hỏi kỳ thần. Hồi hoàng thượng, thái phó hôm nay dạy thần, trị quốc sách. Kỳ thần cung kính mà nói, ngày trước mặt người khác gọi trẫm phụ hoàng, chính ngươi tự xưng nhi thần. Ngươi bây giờ là thái tử, tương lai chính là hoàng thượng, ngoại trừ trẫm bên ngoài người đều sẽ cho ngươi quỳ xuống, bao quát cha mẹ ruột của ngươi, biết sao? Cố Thiển Vũ đối kỳ thần nói, hiện tại kỳ thần đã Cố Thiển Vũ danh nghĩa con trai. Cố Thiển Vũ nội tâm mật ngọt phức tạp, nguyên chủ còn không có lập gia đình, cũng không cùng người y chí trô qua, liền thành như thế một cái con trai trưởng cha, bực mình. Nhi thần biết, kỳ thần gật đầu. Đã ngươi hôm nay học được, trị quốc sách kia chấm liền kiểm tra một chút ngươi. Cố Thiển Vũ đối kỳ thần hơi nhíu mày lại. Hôm nay chiều sớm, hết thầy có bao nhiêu cái đại thần lên tiếng, bọn họ đều là chức vị gì? Kỳ thần, cái này cùng, trị quốc sách, có quan hệ. Kỳ thần trong nội tâm phức tạp một giây, sau đó mới mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi phụ hoàng lời nói, nhi thần nhớ kỹ tổng cộng là ba người, công bổ. Hộ bộ, còn có binh bộ. Bọn họ đều tên gọi là gì? Cố Thiển Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua kỳ thần. Như thế đem kỳ thần đang hỏi, kỳ thần cúi đầu xuống. Nhi thần không biết, còn xin phụ hoàng trách phạt. Ta để ngươi cùng ta cùng tiến lên triều. Chính là vì để ngươi quen thuộc những này văn võ bá quan. Bọn họ mặc dù là ngươi hạ thần, nhưng là nếu như ngươi ngay cả mình hạ thần đều không hiểu rõ, còn nói gì biết có thể tiện dùng. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói, kỳ thần cúi đầu, nhi thần biết, sách là chết, người là sống. Cố Thiển Vũ đứng lên, người suy nghĩ thật kỹ trẫm lời ngày hôm nay, nói xong Cố Thiển Vũ liền đi, cách chương.